quan hệ thân mật, chương 62, không được, con không đồng ý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Mộc Nghiên đã nhiều năm không bước vào thư phòng của Tô Nghiêu Hải, nàng nhớ rõ lần cuối cùng bước vào là năm học cấp 3 kia, khi đó nàng đi vào căn phòng này, để nghe ba ba bình tĩnh phân tích con đường trong tương lai nàng phải đi, nghe ông vì nàng mà xây dựng lộ trình tuyệt đẹp, nghe ông kêu nàng từ bỏ violin mà nàng đã theo đuổi từ rất nhiều năm, để theo những thứ nàng hoàn toàn không hề có hứng thú, ra nước ngoài, du học, sau đó trở về tiến vào Thụy An, thời gian nhoáng một cái, giống như lại nhớ tới mùa hè kia. Cảm giác đảo điên làm Tô Mộc Nghiên đột nhiên hoảng hốt. Hình ảnh quen thuộc giống như vậy, khác biệt chính là nàng đã không còn là Tô Mộc Nghiên của năm đó. Có những thứ lúc trước có thể từ bỏ, có những thứ, vĩnh viễn không thể từ bỏ. Nhớ đến quá khứ, làm Tô Mộc Nghiên thất thần giật mình, sau đó nàng cúi đầu nhìn ánh mắt nghiêm túc của Tô Nghiêu Hải, phát giác đối diện với Tô Nghiêu Hải căn bản nàng không có khả năng lừa dối. Huống hồ tình trạng trước mắt không cho phép nàng có nửa điểm quanh co. Ba ba, rõ ràng chuyện này chính là có người muốn trả thù, hơn nữa người này chỉ có thể là nhân viên trong công ty. Không phải nhân viên sẽ không thể tự do ra vào, còn lúc nào cũng có thể chụp được ảnh của hai người, có thể đi theo bên cạnh hai người cũng không nhiều, nếu muốn tra cũng không phải là chuyện quá khó. Chuyện này con sẽ cho người điều tra, ba ba không cần quan tâm. Con là con gái của ta, năng lực của con ta rất rõ. Có con ở Thụy An, ta cũng không có gì phải lo lắng. Tô Nghiêu Hải dựa lên lưng ghế dựa, hai tay giao nhau đặt trên đùi, ông nói xong, ánh mắt sáng nhìn chằm chằm Tô Mộc Nghiên như có thể nhìn thấy tất cả. Chuyện con cùng Cảnh Phong, đã không phải là lần đầu tiên có người nhắc trước mặt ta. Năng lực của Cảnh Phong ta biết, trong công ty có vài người đỏ mắt nhìn vị trí của Cảnh Phong ta cũng biết, nhưng cứ vậy hoài chung quy cũng không phải là biện pháp. Tô Mộc Nghiên yên lặng nhìn Tô Nghiêu Hải, tim bỗng nhiên đập nhanh, nàng cười cười, nói. Ba cũng biết đó, trong công ty nhiều người lời ra tiếng vào, chỉ là trong công việc Cảnh Phong luôn xuất sắc cho nên bọn họ mới kiếm chuyện để nói. Tô Nghiêu Hải nghe vậy, cười cười nói. Nghe nói lúc trước Cảnh Phong có tin đồn với Tiêu Linh không phải người tùy tiện với những người xung quanh, ta xem có lẽ Tiêu Linh thích Cảnh Phong. Cộng thêm năng lực của Cảnh Phong, người khôn khéo như Tiêu Linh, không thể không nghĩ đến việc lôi kéo Cảnh Phong vào công ty của mình. Lời Tô Nghiêu Hải nói làm Tô Mộc Nghiên càng nghe càng không thoải mái, nàng nhấp hé miệng nói. Đúng là có chuyện này, nhưng đã là chuyện của mấy tháng trước. Tô Nghiêu Hải liễm mi, chẳng lẽ Cảnh Phong chưa bao giờ có ý định qua Tiêu Thị làm việc sao? Ba, Tô Mộc Nghiên đi qua, nàng cúi đầu lấy ảnh chụp cùng thư trên bàn, bỏ gọn vô túi văn kiện. Con hiểu ý ba, nhưng Thụy An cho đến giờ không có lý do gì chỉ vì chuyện sợ tin đồn mà khai trừ nhân viên, huống chi nhân viên này luôn cẩn trọng chưa từng phạm lỗi gì. Dọn dẹp gọn lại văn kiện, Tô Mộc Nghiên mới quay đầu nhìn Tô Nghiêu Hải đang im lặng không nói, thái độ bắt đầu cường ngạnh, nói. Nếu ba đã giao toàn quyền công ty cho con, vậy ba phải tin tưởng năng lực làm việc của con, chuyện này con sẽ cho ba câu trả lời thuyết phục, nhưng trước lúc đó, con hy vọng ba đừng nhúng tay vào. Tô Mộc Nghiên nói xong, hướng về phía Tô Nghiêu Hải tôn kính cười cười, lấy văn kiện xoay người rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thương trường không như giới giải trí. Tô Mộc Nghiên mới vừa đi vài bước, giọng Tô Nghiêu Hải từ sau vang lên, kéo bước chân Tô Mộc Nghiên lại. Ông chậm rãi đứng lên, từng bước đi về phía Tô Mộc Nghiên, thanh âm cũng nối gót vang lên. Tin đồn trong giới giải trí, 10 chuyện thì hết 8-9 chuyện là thổi phồng sự nổi tiếng, không phải là thật. Nhưng thương trường không như vậy, rơi vào tay người khác, 10 chuyện hết 8-9 chuyện không phải là tin đồn vô căn cứ. Bây giờ đã có người đem tin tức vào nhà, thì một ngày nào đó bọn họ cũng sẽ phát tán ra, truyền đến tai thiên hạ. Chuyện này nhắm vào con và Cảnh Phong, nếu bây giờ con còn giữ Cảnh Phong ở bên cạnh, đến lúc đó mọi chuyện truyền ra, hai đứa coi như hết đường chối cãi. Vậy, ý của ba là, Tô Mộc Nghiên nắm chặt túi văn kiện trong tay, đứng bên Tô Nghiêu Hải, thân hình cao lớn của ông che phủ Tô Mộc Nghiên trong cái bóng của mình, tạo cho nàng một cảm giác áp bách không biết gọi tên. Cổ họng lên xuống vài lần, khó khăn lắm mới nói ra được câu tiếp theo. Muốn con khai trừ Cảnh Phong sao? Tô Nghiêu Hải gật đầu. Ta biết Tiêu Linh thật sự thưởng thức Cảnh Phong, chuyện này ta sẽ nói một lời thay Cảnh Phong, ta tin chắc Cảnh Phong đến Tiêu Thị sẽ có nhiều cơ hội phát triển hơn đứng ở Thụy An. Không được, Tô Mộc Nghiên cự tuyệt, Cảnh Phong cho tới giờ không phải là vật sở hữu của Thụy An, chuyện của cô ấy chỉ có cô ấy mới có thể quyết định, chúng ta căn bản không có quyền thay cô ấy làm chủ. Đây là chuyện của Cảnh Phong, có đồng ý hay không thì ngày mai ta sẽ nói với Cảnh Phong, dù sao đi nữa cũng không đến phiên con ở đây sốt ruột dùm Cảnh Phong. Tô Nghiêu Hải bởi vì thái độ của Tô Mộc Nghiên mà nổi giận, ông nói xong, xoay người đi trở về trước bàn làm việc. Huống hồ có người nào sẽ không động tâm đến cơ hội làm việc ở Tiêu thị, quyết định này của ta cũng không bạc đãi Cảnh Phong, nên không có lý do gì để không đồng ý cả. Tô Nghiêu Hải đã nhiều ngày không đến công ty, không nghĩ tới lúc này đây vì chuyện của nàng cùng Cảnh Phong mà muốn đích thân xuất mã giải quyết, đây căn bản không phải nguyên tắc xử sự của Tô Nghiêu Hải trước giờ. Nghĩ, Tô Mộc Nhiên tâm loạn không thôi, Tô Nghiêu Hải không thể so mẹ Tô, có lẽ trong lòng ông đã ngầm đoán được mọi chuyện, chỉ là ông không nói trắng ra, dùng hành động để tuyên bố quyết định của mình. Ba, Tô Mộc Nhiên kêu lên, chuyện này ta đã quyết định, Tô Nghiêu Hải cắt ngang Tô Mộc Nhiên, ánh mắt cơn trí nhìn Tô Mộc Nhiên, nói. Nhiên Nhiên, Cảnh Phong chẳng qua chỉ là người ngoài, nhưng con vì người này mà tranh cãi với ta không chỉ một lần. Lần trước anh con muốn Cảnh Phong đi công ty giúp nó, con đã chống đối rồi. Bắt đầu từ khi nào, Cảnh Phong lại quan trọng hơn so với ta và anh con. Tô Mộc Nhiên tức cười, nàng nhẫn lại cơn tức trong lòng, nói với bản thân mình nhất định không được tức giận đánh mất lý trí. Đối mặt với người khôn khéo như Tô Nghiêu Hải, nếu nàng không có cách nào tâm bình khí hòa, vậy chính là đã thỏa hiệp hơn phân nửa. Thở dài, Tô Mộc Nhiên nói, nếu Cảnh Phong đi, vậy nhất định sẽ có người nhìn hành động này của chúng ta nói rằng trong lòng chúng ta có quỷ, hơn nữa, chỉ vì một chút chuyện hư hư ảo ảo mà khiến cho Cảnh Phong rời đi, nói sao cũng là tổn thất của chúng ta. Trong công việc quả thật con cần Cảnh Phong ít nhất trước khi tìm được người thích hợp Cảnh Phong cũng không thể tùy tiện rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nghiêu Hải nghe vậy, ông không nói gì thêm, chính là thần sắc phức tạp liếc nhìn Tô Mộc Nhiên, sau đó cúi đầu trầm tư. Lát sau, ông mới ngẩng đầu lên, giọng điệu nghiêm túc. Nghiên Nghiên, con thẳng thắn nói cho ta biết, sở dĩ con khắp nơi che chở Cảnh Phong, không muốn Cảnh Phong rời đi, đến tột cùng là vì cái gì? Sao chương này nó ngắn ngủn vậy ta cắt ngay chỗ quan trọng, v cách chương.